Mà Thế Đại trở về. Chương 869, ngươi chạy cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua đối phương dị thường nghiêm túc ánh mắt, Sở Hàm tuy nhiên tâm lý lẩm bẩm cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Khiêng toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể duỗi ra hai ngón tay. Một, ta cần muốn xử lý Nam Đô Thành tên kia dị chủng. Hai, giết hết dị chủng, ta muốn về một chuyến nanh sói khu vực. Trước mắt cái này tên là Cao Thiếu Huy ra hỏa chiến lực mạnh như vậy, lại hung hăng muốn cùng mình đồng hành qua Trường Sa cảng. Nói rõ đối phương đối với mình có mưu đồ, cho nên tại qua đi về phía Nam Cát cảng trước đó hắn quả quyết sẽ không để cho chính mình gặp được nguy cơ. Nghĩ tới đây, Sở Hàm trong mắt hồ ly ý vị tinh quang chợt lóe lên. Dưới mắt chính mình thụ thương cũng không phải bình thường hai nặng. Tên kia dị chủng lại là chiến lực không biết, chính mình mạo muội tiến lên tuyệt bức đánh không lại. Nhưng bây giờ Cao Thiếu Huy ở chỗ này, tình huống coi như hoàn toàn không giống. Đây quả thực là một cái đại nghịch chuyển. Cao Thiếu Huy có chỗ cầu sẽ không để cho chính mình dễ dàng chết như vậy. Mà hắn chiến lực từ tốc độ bên trên liền đã thể hiện ra. Tên kia dị chủng lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại qua thần bí gia tộc người. A, Cao Thiếu Huy xuất hiện, thật là làm cho hắn một cái cáo mượn oai hổ thời cơ tốt. Cao Thiếu Huy tự nhiên không biết được Sở Hàm trong nháy mắt trong đầu xuất hiện nghịch thiên ý nghĩ. Cũng căn bản không nghĩ tới Sở Hàm vừa nhận biết mình liền sẽ coi hắn là một cái vô hạn lợi dụng tay chân. Hắn chỉ là sờ sờ cầm suy nghĩ sâu xa một hồi. Sau đó có chút nghiêm túc gật đầu một cái. Có thể a, thời gian cũng là không vội. Dù sao có thể tìm tới ngươi cũng là duyên phận. Chậm chút đến liền chậm chút qua. Vừa vặn ta cũng nghĩ đến chỗ chơi đùa. Gian trá nụ cười tại Sở Hàm trên mặt chợt lóe lên. Vừa định để Cao Thiếu Huy đem hắn trở về Nam Đô Thành, lời nói bỗng nhiên nuốt xuống. Có chút kinh ngạc trái xem phải xem. Sau đó ngữ khí đột nhiên giật mình. Lão tử búa đâu? Lời này vừa nói ra, Cao Thiếu Huy cũng là sững sờ. Sau đó khuôn mặt bình tĩnh mà đáp. Ta quên cầm. Móa, Nam Đô Thành. Khoảng cách Sở Hàm đêm qua đại chiến qua đi có chút xa xôi, trên đường phố gian kia rách dưới lại tràn đầy cho tàn tiệm thuốc bên trong. Dù là giờ phút này là giữa ban ngày, trong phòng cũng là tối tăm dị thường. Một mảnh đen kịt tràng cảnh làm cho lòng người bên trong tự dưng dâng lên một chút sợ hãi cảm giác. Quảng cáo. Vượng tài một thân một mình ở tại góc tối bên trong. Run lẩy bẩy hai tay nắm lấy Sở Hàm tu la chiến phủ. Khuôn mặt nhăn thành bánh bao. Bất lực cùng hoảng sợ ánh mắt đã tiếp tục một. Đêm, Sở Hàm bị một người xa lạ kéo đi. Vẫn là mạnh kéo cứng rắn chảnh. Tu la chiến phủ cứ như vậy ném xuống đất không có quản. Vượng tài lúc ấy rất lợi hại xoắn suýt. Đối phương là nhân loại. Trên thân cũng không lệ khí. Tại dưới tình huống đó muốn giết Sở Hàm cũng sẽ không nhiều này nhất cử đem người kéo đi. Cho nên Sở Hàm hẳn là không nguy hiểm. Về phần tu la chiến phủ thế nhưng là Sở Hàm mệnh nguồn gốc. Bạo phát chiến lực mạnh nhất duy nhất môi giới. Lưỡi búa này nói thế nào cũng không thể mất. Vượng tài có nghĩ qua tại vị kia người xa lạ mang đi Sở Hàm một sát na đuổi theo. Sau đó đem tu la chiến phủ lặng lẽ chuyển rời đến thứ nguyên không gian. Nhưng không biết vì cái gì, một cỗ cực đoan cảnh giác cùng kiêng kỵ trong nháy mắt tuôn ra. Trực giác nói cho vượng tài nếu như nó thật làm như vậy, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Cái kia màu hổ phách đồng tử cùng màu tóc nam nhân trẻ tuổi, cho vượng tài một loại tại Bạch Duẫn Nhi trên thân cảm nhận được một dạng cảm giác nguy cơ. Vô cùng mãnh liệt. Mà loại nguy cơ này cảm giác càng là không hề có điểm báo trước lại tự dưng quỷ dị. Vượng tài không rõ ràng chính mình biến mất chín. Trong trí nhớ phải chăng có giải thích cặn kẽ. Nhưng ở hết thảy chưa định giờ phút này. Có thể cẩn thận làm theo cẩn thận. Cho nên kết quả cuối cùng cũng là Sở Hàm cùng vượng tài hoàn toàn tách ra. Một cái bị Cao gia tiểu thiếu gia không khỏi rượu kéo đi. Một cái trông coi tu la chiến phủ ngốc tại chỗ không biết làm sao. Bởi vì một, đêm thời gian tẩy lễ. Giờ phút này phòng nhỏ bên ngoài trên đường phố lần nữa tụ mãn zombie quần. chỉ bất quá bởi vì 7 tên dị chủng tử vong. Những này zombie bắt đầu xuất hiện đại lượng mang theo tình huống. Không hề như ong vỡ tổ toàn bộ chen hướng ngoài thành. Dần dần đình trệ xuống tới trở về đến lúc đầu du đãng trạng thái. Mà giờ khắc này tại khoảng cách vượng tài cách đó không xa ngoài phòng. Đang có đại lượng zombie đang lảng vãng. Một lần đi tới đi lui. Phát ra zombie đặc thù tiếng gào thét. Hoặc là gặp được một chút xíu động tĩnh liền sẽ cùng nhau tiến lên. Sau đó lại dần dần tản ra. Không có quy luật chút nào lại đang không ngừng kiếm ăn. Bánh xe, vượng tài khẩn trương nuốt nước miếng. Dù là đã ở tại mặt thế thời gian một năm, vẫn như trước phòng đối diện ngoại tràng cảnh không thể nhìn lắm thành quen thích ứng. Nó mắt nhìn thân thể mình bên trên đêm qua lần nữa biến chọc lông tóc. Nhịn không được đem tu la chiến phủ càng nắm càng chặt. Nếu có zombie xông tới, nó tốt xấu cũng có thể giết hai cái. Tu la chiến phủ sở hàm có thể sử dụng, nó cũng nhấc lên được tới. Ngay tại vượng tài một thân một mình vạn phần hoảng sợ ở tại trong phòng nhỏ một ngày một đêm lúc, tối hôm đó thời gian, sở hàm rốt cục lại tại Cao Thiếu Huy quỷ xúc lôi kéo lần sau đến Nam Đô Thành. Chỉ là lúc này sở hàm đã bởi vì quá độ sốc này liền đứng lên cũng không nổi. Đối Cao Thiếu Huy hoàn toàn không có kết cấu gì kéo kéo phương thức hoàn toàn im lặng. Trước mắt là một đầu zombie tụ tập ít nhất nói tiếp. Cao Thiếu Huy im ắng đem sở hàm kéo đến giữa đường. Hai mắt nhìn quanh mắt bốn phía hỏi. Nghỉ ngơi một lát, sở hàm quả thực cảm ơn trời đất. Liên tục một ngày một, đêm sóc này, hắn xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Chỉ có thể suy yếu hướng về phía Cao Thiếu Huy vung tay lên. Trước đó là thụ thương thảm trọng, hiện tại là nguy cơ sớm tối. Ngươi liền không thể tìm bình thường không sóc này đồ. Vật vận ta, Cao Thiếu Huy méo mó đầu. Hoàn toàn không thể cùng sở hàm tư duy cùng một tuyến chỉ bên cạnh một cái côn thép. Đòn gánh, móa, sở hàm lần nữa bạo. Hắn hiện tại là hoàn toàn phát hiện. Cái này Cao Thiếu Huy mặc dù là thần bí gia tộc người. Chiến lực khủng bố đến hắn không thể không kiêng kỵ. Nhưng tính cách lại là một cái trung nhị thiếu niên a. Ngay tại sở hàm cùng Cao Thiếu Huy ở lại tại đường đi còn không có 2 phút đồng hồ thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng từ xa mà đến gần zombie gào thét. Sau đó chính là từng con zombie bỗng nhiên từ đường đi góc rẽ tuôn ra. Như ong vỡ tổ hướng phía sở hàm chỗ phương hướng gào thét mà lên. Quảng cáo, sở hàm nhất thời đôi mắt tàn khốc lóe lên. Đây là người được hắn vết thương trên người tản ra mùi máu tươi. Bất quá chỉ là mấy chục con cấp thấp zombie cũng muốn đến công kích hắn. A, lấy Cao Thiếu Huy chiến lực đoán chừng thổi khẩu khí liền đem bọn nó miểu sát. Chỉ là còn không đợi sở hàm suy nghĩ hoàn tất cùng mở miệng. Liền đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Sau đó, phần phật, vòng lăn cấp tốc hoạt động thanh âm đột nhiên vang lên. Một cỗ quỷ dị thôi bối cảm giác đột nhiên xuất hiện. Bành một tiếng để sở hàm cả người quẳng nằm tại trên ván gỗ. Thân thể càng là tại bỗng nhiên bạo phát tốc độ bên trong va chạm kém chút tan ra thành từng mảnh. Phía trên là chợt lóe lên bầu trời. Bên cạnh là phần phật thoáng một cái đã qua các thức kiến trúc. Phía trước còn bỗng nhiên vang lên Cao Thiếu Huy thất kinh thanh âm. Ta dựa vào rất nhiều zombie. Chạy mau, móa, sở hàm một câu. Trực tiếp tại gió bão tốc độ bên trong bao phủ, há miệng cũng là một cỗ sen lẫn bùn cát cho bụi đại phong hướng miệng bên trong chui. Đừng nói mở miệng, liền thốt một tiếng cũng khó, mà nhưng kích thích nhất sở hàm vẫn là Cao Thiếu Huy phản ứng. Chỉ là mấy cái cấp thấp zombie, gia hỏa này chạy cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.